Kết hôn âm dương, chương 118, trò đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dám khẳng định nhưng tôi đã từng nghe qua ba chữ tiểu thập nhị bên trong miệng một người nào. Đó chính là Diêm Vương Điện. Diêm Vương nói, bổn quân coi là tiểu thập nhị còn nhỏ, còn có thể ma luyện mấy năm. Chúng tôi âm quân của âm giới, hôn sự có thể nào xem nhẹ. Là hắn, tại âm phủ trừ hắn ra phải chăng còn có người khác sẽ xưng hô âm thao là tiểu thập nhị đâu. Điểm này tôi không dám xác định, nhưng tôi hy vọng không phải hắn. Nhưng cẩn thận có thể xem xét cẩn thận từng câu mà Ôn Như Ca nói, và cảm thấy rằng giọng điệu ngày càng giống với câu nói của Diêm Vương. Loạn, thật loạn, nếu thật là hắn, vậy hôn sự tôi cùng âm thao liền xem như hắn một tay thúc đẩy. Nếu là hắn một tay thúc đẩy, vậy hắn dựa vào cái gì ghét bỏ tôi? Mà bây giờ để cho tôi nhất sụp đổ chính là nếu như Ôn Như Ca nói người kia là hắn, vậy tôi chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Trên đời này căn bản bất luận cũng không có kẻ nào có thể tùy tiện nhảy ra sinh tử. Nếu như có thể, kia cũng là Diêm Vương nhất thời hứng khởi. Cho nên tôi tới đây cuối cùng là vì cái gì? Là tới làm trò đùa sao? Cô biết thất gia là ai chưa? Ôn Như Ca hỏi, tôi tuyệt vọng cười ra tiếng, tôi lắc đầu. Tôi ước không phải tôi nghĩ như vậy. Ôn Như Ca cô có thể nói cho tôi, vì cái gì thất gia kia có miếng thịt của âm thao? Nó giống như là đồ riêng tư, không phải người thân mật như thế nào lại có được? Ôn Như Ca nói, thất gia kia nói là hắn cùng âm thao đánh cực thắng. Cho nên âm thao chỉ có thể nhận thua cuộc đem trái tim móc ra cho hắn. Quảng cáo, tôi không dám tin, chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, tôi cười, tuyệt vọng cười, dường như thực sự không có ai khác ngoài hắn ta trong phong cách diễn xuất kiểu nhẹ nhàng và nhẹ nhàng này. Âm thao nếu là có rất nhiều người thân cận, vậy anh ta cũng sẽ không là loại người kia bộ dáng sống chớ tiến chết. Mà lại âm thiện cũng nói cho tôi biết toàn bộ âm phủ duy nhất có thể làm cho âm thao kính trọng cũng chỉ có một người, đó chính là Diêm Vương. Mà lại có thể phác họa tùy tiện trên sinh tử bộ, ngoại trừ Diêm Vương, còn có ai khác? Tôi đi vào chỗ này, thật sự là trò đùa. Cô thế nào? Ôn Như Ca quan tâm hỏi. Tôi tuyệt vọng cười lắc đầu. Không sao, chẳng có chuyện gì. Kia có thể để cho tôi xem hài tử một chút sao? Ôn Như Ca ôn nhu hỏi. Được, Hạ Doanh Doanh lơ lửng nhẹ nhàng lướt tới, đem hài tử đưa ra ngoài. Tôi lập tức liền từ trong tuyệt vọng đi tới tranh thủ thời gian ngăn cản Hạ Doanh Doanh ngốc nghếch, giọng nói nhất quyết nhìn Ôn Như Ca nói. Không thể, Hạ Doanh Doanh lúng túng. Ôn Như Ca cười cay đắng một tiếng. La hi, cô thật sự chính là, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng nha. Cô nhìn tôi hiện tại cũng đã ở bộ dạng này, chẳng lẽ còn có thể hại hài tử của cô thành công? Tôi chỉ là muốn nhìn một chút cô cùng hài tử của âm thao cuối cùng có bộ dạng thế nào. Bất kể nói thế nào tôi cũng coi như là bà mối giữa cô cùng âm thao chứ. Tôi hừ một tiếng, tôi liền nói cô ấy làm sao lại đột nhiên mua cho tôi một tặng một phúc lợi tốt như vậy. Hóa ra đó là những mánh khóe cũ, mưu toan thư giãn tôi đề phòng về sau, lại mượn cơ hội tiếp cận hài tử. Cô ấy bây giờ nhìn lại rất yếu ớt, vẫn luôn nằm trên mặt đất nói chuyện với tôi, vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng không chảy máu mới là thê thảm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bên trong cô ấy là thi độc cương thi, với thi độc sẽ khiến người thân thể trở nên càng thêm cứng hơn, giống như một khúc gỗ. Vết thương không còn chảy máu, ngược lại nói rõ, nơi bị thương hấp thụ lại toàn bộ và trở nên đông cứng. Tuy nhiên, tôi sẽ không còn cho cô ấy thêm một chút lòng trắc ẩn nữa. Loại người này, cho cô ấy lại nhiều tình cảm, cô ấy cũng chỉ sẽ lấy ra lợi dụng thôi. Tiểu nha đầu mặc kệ kỳ quái như thế nào đi nữa, nhưng cô ấy dù sao đều là hài tử của âm thao. Thân thể nho nhỏ bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái dạng năng lượng cường đại gì, tạm thời còn không thể biết. Nếu là rơi vào tay Ôn Như Ca kia, cô ấy khẳng định sẽ tiến hành lợi dụng, dùng để trốn qua một kiếp này. Nếu mà bắt buộc, cô ấy khẳng định sẽ không chút lưu luyến tình cảm nào, liền đem hài tử ra hiến tế. Cho nên tôi bình thản mở miệng, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, cô nếu là muốn cùng tôi đối phó lão già cương thi tôi là nguyện ý cùng cô hợp tác. Nhưng là tôi không hy vọng cô lại một lần nữa bán tôi. Cô nếu là không muốn cùng tôi hợp tác, dù sao tôi đã hỏi ra sự tình tôi muốn biết, tôi tùy thời cơ có thể quay người rời đi. Tốt thôi, Ôn Như Ca nhẹ nhàng mở miệng, hiện tại thân thể tôi càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đông cứng lại. Cô nếu là bỏ lại tôi nhất định chết chắc. Tôi uốn nắn cô ấy, cô sẽ không chết, Ôn Như Ca bất đắc dĩ nói. Sống không bằng chết, xác thực sự tra tấn lớn nhất đối với những người sẽ không chết chính là sống không bằng chết. Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Ôn Như Ca. Tứ chi của cô ấy vẫn rất là mềm mại nhưng bả vai, phần bụng đều đã trở thành một khối sắt đông cứng. Dường như những mảnh cứng này đang đè lên các cơ quan nội tạng của cô, khiến cô khó thở. Tôi hỏi cô ấy, cô có thể tự mình đi sao? Ôn Như Ca bất đắc dĩ nói, cô nhìn dáng vẻ tôi giống như là có thể tự mình đi bộ dáng sao? Tôi cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Tôi hy vọng cô có thể tự mình đứng lên đi, bởi vì tôi chờ một lúc còn muốn ôm hài tử. Vậy tôi thử một chút, cô ấy cố hết sức chống lên thân thể, cuối cùng còn là có thể đứng lên. Cô ấy ngạc nhiên kêu lên, wow, tôi còn có thể tự mình đứng lên đến đây. Kỹ thuật diễn thật vụng về. Tôi không có tâm tình so đo cô ấy nhiều như vậy, tôi một bên từ Hạ Doanh Doanh trong tay tiếp nhận hài tử, liền vừa hướng cô ấy nói. Để loại bỏ thi độc biện pháp tốt nhất chính là dùng gạo nếp, hiện tại chúng tôi tốt nhất là đến thị trấn tìm được một hộ người ta nguyện ý cho cô gạo nếp. Ôn Như Ca ra hiệu cho tôi và cô ấy bực mình. Thế nhưng, tại trong mắt thế nhân tôi và cô đều là hai tên bệnh tâm thần. Cô, khả năng còn tốt hơn một chút. Dù sao sự tình của cô đã qua hơn một năm, người từ gia trại đã sớm quên chuyện của cô. Nhưng tôi không được, bọn hắn vẫn luôn nhận biết tôi là một cô gái ngốc nghếch. Hiện tại chúng tôi còn bộ dạng này, thì sẽ không có người nguyện ý trợ giúp chúng tôi. Tôi nói, tôi có biện pháp, cô có biện pháp gì? Đi theo tôi là được rồi. Nói xong, tôi xoay người rời đi. Tốt, sau lưng truyền đến tiếng cười của Ôn Như Ca, thật sự là tôi phải lau mắt mà nhìn nha. Liền một năm không gặp, cô trở nên có chủ ý, cũng bá đạo hơn rất nhiều. Tôi không nghĩ đến phản ứng của cô ấy, nhưng cô ấy cũng cho tôi nhớ tới một năm trước. Khi đó tôi khả năng giống như hiện tại, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không lại như quá khứ như thế, sẽ không tùy tiện tốt bụng tràn lan. Tôi sẽ đồng tình người, sẽ vui lòng trợ giúp người khác, chỉ cần cô ấy đối tôi nhiều cầu khẩn vài câu tôi liền sẽ mềm lòng. Cho nên tôi vốn nên rời đi từ gia trại, nhưng vẫn là vì từ bệnh viện tâm thần quay về từ gia. Mới có thể lại từng bước một lâm để cho mình vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Thế nhưng là trên đời này, không phải tất cả mọi chuyện đều là tôi ra phân lực liền có thể giải quyết được. Tôi đã không giúp được, vậy liền tốt hơn theo duyên trời đi. Quảng cáo, cách chương.